Hồi thứ 105. Vũ Hầu để lại mưu túi gấm, Ngụy Chúa bẻ lấy bàn hứng sương. Nhắc lại, Dương Nghi nghe báo trước mặt có quân chặn đường, vội sai người tới do thám. Thì quân về báo rằng Ngụy Diên đã đốt đường sạn đạo, kẻ quân chặn đánh. Nghi lo sợ nói: lúc thừa tướng còn sống đã lười biết tên ấy về sau ác phản. Ngày nay quả nhiên như thế, giờ nó chặn mất đường về của ta, biết làm sao đây? Phí Vi nói: tên ấy ắt dâng biểu lên thiên tử trước, vu cho chúng ta làm phản, nên mới đốt đường sạn đạo để chặn không cho chúng ta về. Vậy chúng ta không phải tâu thiên tử báo rõ việc hắn làm phản, rồi sau sẽ mưu trừ. Khương Duy nói: chỗ này có con đường nhỏ Thái Sơn, tuy gồ ghề hiểm trở, nhưng có thể đi men về phía sau sạn đạo. Vậy một mặt ta cứ làm biểu dân về thiên tử, một mặt đem quân vào đường ấy mà đi. Nhắc lại, hôm ấy hậu chúa ở thành đô bỗng cảm thấy nóng ruột như lửa đốt, ăn ngủ không yên, tay chân bần thần bủng rủng, đêm nằm mơ thấy trái núi Cẩm Bình ở thành đô sụp đổ hết cả. Giật mình thức giấc, ngồi chờ trời sáng, rồi họp bá quan văn võ tại triều, phán hỏi về mộng triều ấy. Tiêu Chu tâu rằng: đêm vừa qua, thần xem thiên văn, thấy một ngôi tướng tinh sắc đỏ tía, ánh sáng vệt ra thành sừng, từ góc trời đông bắc, xẹt về góc tây nam, rồi xa xuống. Chủ vào việc rất dữ cho thừa tướng, nay bệ hạ lại mộng thấy núi sụp, chính ứng vào việc ấy. Hầu chúa càng kinh hãi, chưa biết tính sao. Bỗng nghe báo, thượng thư Lý Phúc đã về. Hầu chúa lập tức triệu vào hỏi. Phúc rạp đầu khóc lóc, tâu rằng thừa tướng đã mất rồi, và kể hết những lời Khổng Minh dặn lúc lâm chung. Hầu chúa đau đớn khóc ròng lên: trời hại trẫm rồi, đau đớn chưa? Rồi khóc mãi tới lăn ra sập ngự. Thì thần phật đỡ vào cung. Ngô Thái Hậu nghe tin dữ cũng khóc vang cả cung đình, thổn thức mãi không thôi. Trăm quan văn võ cùng đau đớn tuôn châu, trăm họ muôn nhà, đâu đấy dân chúng đều nghe tin sụt sùi nức nở. Hầu chúa thương xót quá, luôn mấy ngày nằm liệt, không ra coi chầu nữa. Bỗng có tin báo, Ngụy Diên dâng biểu về, tâu rằng Dương Nghi làm phản. Các quan kinh hãi rùng rời, vội vào trong cung tâu vua. Ngô Thái Hậu cũng có mặt trong cung. Hầu chúa nghe tâu kinh hãi, vội truyền cẩn thận mở tờ biểu ra đọc, thì thấy đại lược như sau: chinh Tây đại tướng quân Nam Trịnh Hầu, thần là Ngụy Diên rất sợ hãi, khấu đầu tâu tin dữ lên bệ hạ Liệu Định. Thừa tướng mất đi, Dương Nghi nắm hết lấy binh quyền, đem quân làm phản, cướp đoạt linh cữu thừa tướng và toan dẫn dắt quân địch vào nước. Thần phải đốt đường sạn cát, đem binh bản bộ chặn giữ, giờ xin cẩn tấu mối nguy. Đọc xong, hầu chúa nói: Ngụy Diên là tướng dũng, có dư sức chống bọn Dương Nghi, sao còn đốt tuyệt đường sạn cát? Ngô Thái Hậu nói: trước đây thường nghe tiên đế nói rằng Khổng Minh biết Ngụy Diên có cái xương trái khớp sau gáy, đó là tướng lập phản. Khổng Minh vẫn muốn giết đi, nhưng vì thương cái sức khỏe nên còn lưu dụng. Nay hắn lại tâu rằng Dương Nghi phản thì chưa nên nhẹ dạ mà tin. Dương Nghi là văn nhân, được thừa tướng ủy thác mọi việc, ác y phải là người dùng được. Nếu giờ chỉ nghe lời một bên mà hành động, thì Dương Nghi bị ức, sẽ hàng ngụy mất. Việc này phải nghĩ kỹ, tính xa, không thể vội vàng. Các quan còn bàn luận chưa ra, thì có tin báo: trưởng sử Dương Nghi có biểu khẩn cấp dâng về. Cẩn thận đón vào mở đọc, thấy như sau: trưởng sử tùy quan tướng quân, thần là Dương Nghi, sợ hãi khấu đầu tâu bệ hạ việc an nguy khẩn cấp. Khi thừa tướng lâm chung đem việc lớn ủy thác, thần theo y phép cũ chẳng dám thay đổi điều gì, sai Ngụy Diên đi Đoạn Hậu rồi đến Khương Duy. Nay Ngụy Diên không tuân di mệnh thừa tướng, tự tiện kéo quân bản bộ về Hán Trung trước, rồi phóng hỏa đốt tuyệt sạn đạo, định cướp linh cữu thừa tướng, mưu toan bất trắc gây loạn ba quân, tình thế thật là nguy cấp. Thần kính cẩn phi tấu sự thể, mong bệ hạ xét định. Thái Hậu nghe xong hỏi quần thần: Các khanh thấy việc này ra sao? Tưởng Uyển tâu: Cứ như ngụ ý của thần, thì Dương Nghi tuy bẩm tính nóng nảy, hẹp hòi, không dung được người, nhưng trù hoạch lương thảo, tham gia quân cơ giúp việc thừa tướng đã lâu năm. Nay thừa tướng Lâm Chung đem việc lớn ủy cho, thì quyết không phải là kẻ bội phản. Còn Ngụy Diên thường ngày cậy công cao, chẳng chịu kém ai. Thấy Dương Nghi thường không chịu nhịn, Diên vẫn căm giận. Nay lại thấy Nghi được tổng lĩnh quân quyền, lòng càng bất phục, nên đốt sàn đạo, cắt đứt đường về, rồi lại vu tấu để hãm hại Nghi vậy. Thần xin đem tính mạng cả nhà bảo đảm Dương Nghi không phản, chứ không đảm bảo cho Ngụy Diên. Đổng Doãn cũng tâu: Ngụy Diên cậy có công, thường tỏ lộ bất bình, oán thán ra miệng. Trước đến nay sở dĩ chưa phản, ấy là sợ thừa tướng. Nay thừa tướng mới mất, Diên thừa dịp gây loạn là lý tất nhiên. Còn Dương Nghi có tài được việc, thừa tướng đã giao phó, ắt không bội phản. Hậu chúa nói: Nếu quả Ngụy Diên làm phản, phải dùng kế gì chống giữ bây giờ? Tưởng Uyển tâu: Lúc sinh thời, thừa tướng vẫn nghi ngờ người ấy, ắt này có mật kế để lại cho Dương Nghi. Không nhờ thế, thì Nghi làm sao về thoát qua cửa hang? Chắc rồi Ngụy Diên sẽ mắc mẹo, xin bệ hạ yên lòng. Chẳng bao lâu, lại có biểu Ngụy Diên dâng về, cáo tội Dương Nghi làm phản. Vua đang xem chưa hết, thì Dương Nghi lại sai người về dâng biểu nữa, tâu rõ Ngụy Diên phản loạn. Rồi hai bên cứ liên tiếp dâng biểu về kể tội lẫn nhau và trình bày lẽ phải của mình. Triều đình chưa biết hành động ra sao, thì có tin Phí Vi về. Hậu chúa triệu ngay vào phán hỏi hư thực. Bấy giờ Vi mới tâu rõ phản tình của Ngụy Diên. Hậu chúa nói: Tình thế đã vậy, để trẫm sai Đổng Doãn cầm cờ tiết tới Giảng Hòa, lấy lời ngọt ngào phụ úy cho Diên yên tâm. Đổng Doãn vâng mệnh ra đi. Nói về Ngụy Diên, sau khi đốt sàn đạo đóng quân ở Nam Cốc, chặn vững cửa ải, thì lấy làm đắc sách lắm rồi. Không ngờ Dương Nghi, Khương Duy kéo quân đi men suốt đêm, vòng về phía sau lưng. Nghi lại sợ Hán Trung xa xảy, phải sai tướng tiên phong là Hà Bình đem 3.000 quân đi trước. Nghi cùng Duy và các tướng rước linh cữu về phía Hán Trung. Hà Bình đem quân thẳng về phía sau Nam Cốc, sai quân thúc trống hò reo. Quân thám mã phi báo Ngụy Diên rằng Dương Nghi sai Hà Bình đem quân đi men theo đường nhỏ Thái Sơn đến thách đánh. Diên đùng đùng nổi giận, nai nịch lên ngựa, cầm đao kéo quân ra đánh. Hai bên dàn trận, Hà Bình thúc ngựa ra mắng lớn: Thằng Ngụy Duyên đâu rồi? Diên vọt ngựa ra mắng lại: Thằng kia, mày giúp thằng Dương Nghi làm phản, dám cự ta à? Bình quát rằng: Thừa tướng vừa qua đời, xương thịt chưa lạnh, sao mày dám phản? Rồi trỏ roi ngựa sang đám quân Diên kêu gọi: Hỡi quân sĩ, các ngươi đều là người Tây Xuyên, cha mẹ vợ con anh em bè bạn các người hiện ở nước nhà. Lúc thừa tướng còn trường mạnh chưa hề bạc đãi các người, sau này đi giúp nước phản tặc, hãy quay về làng quê mà đợi ban thưởng. Ba quân nghe gọi, reo ầm lên một loạt, bỏ chạy tản đi quá nữa. Ngụy Diên đùng đùng giận dữ, thúc ngựa múa đao sang chém Hà Bình. Bình vung giáo đối địch qua vài hiệp, rồi bỏ chạy. Diên đuổi theo sau, nhưng quân Bình bắn cung nỏ trở lại như mưa. Diên phải quay ngựa về trại. Dọc đường, các bộ tướng và binh lính ồn ồn bỏ đi tứ tán. Diên càng giận, thúc ngựa đuổi theo, chém chết mấy người, vẫn không sao ngăn giữ lại được. Còn Mã Đại, với 500 quân bản bộ, cứ đứng trơ ra mà nhìn, không hành động gì cả. Diên bảo Đại rằng: Ông cứ thuộc lòng giúp ta, sau khi thành công, quyết không phụ lòng. Rồi rủ Đại đuổi theo đánh Hà Bình. Bình kéo quân chạy như bay, Diên thu thập tàn binh, rồi bàn với Đại: Giờ chúng ta hàng Ngụy thôi chứ? Đại lắc đầu nói: Tướng quân tính thế là hớ lắm, đại trượng phu phải tự mưu đồ bá nghiệp, chứ sao lại coi rẻ thân mình đi uống gối thờ người. Tôi xem tướng quân trí dũng kim toàn, kẻ sĩ hai xuyên ai dám đối địch, tôi xin thề giúp tướng quân trước lấy Hán Trung, sau tiến chiếm Tây Xuyên. Diên rất mừng, bèn cùng Mã Đại kéo quân đến Nam Trịnh. Khương Duy đứng trên thành Nam Trịnh, thấy Ngụy Diên, Mã Đại rầm rộ kéo đến dịu võ Dương Oai, vội sai rút ngược cầu treo. Diên với Đại cùng hô lớn: "Mau mau mở cửa hàng đi." Duy sai người mời Dương Nghi đến bàn rằng: "Ngụy Diên dũng mãnh, lại có Mã Đại giúp sức, họ tuy ít quân nhưng ta dùng cái gì đẩy lui được?" Nghi nói: "Lúc thừa tướng Lâm Chung có để lại cái túi gấm và dặn rằng nếu Ngụy Diên làm phản, cứ chờ tới lúc đối trận với nó hãy mở ra, sẽ có mẹo chém nó. Giờ ta thử mở ra xem sao." Bèn mở túi gấm thì thấy bên trong có phong thư, ngoài bì đề mấy chữ: "Cứ đợi khi ra trận, ngồi trên lưng ngựa đối trước mặt Ngụy Diên, 7 giờ hãy mở." Khương Duy hớn hở nói: "Thừa tướng đã dặn kỹ như thế thì trưởng sử giữ lấy, để tôi mở cửa thành ra bày trận trước, rồi ông hãy ra." Duy bèn nai nịch lên ngựa, tay cầm giáo dẫn 3.000 quân mở cửa thành, thúc trống vang rền kéo ra ngoài bày trận. Duy cầm giáo dừng ngựa dưới cờ, lớn tiếng mắng rằng: "Phản tặc Ngụy Diên, thừa tướng chưa hề khinh bạc với mày điều gì, sao mày dám nỡ phản?" Diên dò ngựa, giơ gan đại đao, lớn tiếng nói: "Bá ước không can gì đến ngươi, cứ bảo thằng Dương Nghi ra đây cho ta." Dương Nghi đứng dưới bóng cờ cửa trận, bèn mở phong thư ra xem, thấy lời dặn như thế, như thế. Nghi mừng lắm, rong ngựa ra đứng trước trận, trỏ tay sang Ngụy Diên, cười mà nói rằng: "Ngày thừa tướng còn trường mạnh, đã dự biết sau này mày làm phản nên đã dạy ta đề phòng. Này quả đúng như dự tính của người. Vậy bây giờ nếu mày dám ngồi trên ngựa kêu luôn 3 tiếng rằng ai dám giết ta thì mới đáng mặt đại trượng phu, và ta xin dân hết thành trì Hán Trung giao nạp cho mày." Ngụy Diên nghe nói cười ha hả mà rằng: "Thằng thất phu Dương Nghi kia, hãy nghe đây, Khổng Minh còn thì 10 phần tao còn sợ 3-4 phần. Nay ông ấy chết rồi thì trong thiên hạ còn đứa nào dám chọi với tao? Đừng nói kêu lên 3 tiếng, tao kêu đến 1 vạn tiếng như thế nào có ngại gì?" Nói đoạn cầm ngã đao đứng vững cương ngựa, rồi vươn cổ kêu thét lớn: "Ai dám giết ta?" Nhưng tiếng kêu chưa dứt 1 tiếng đã nghe có người quát như sét nổ sau gáy: "Ta dám giết mày!" Miệng quát, tay liên ngang 1 đao, đầu Diên rụng ngay xuống đất. Các tướng kinh ngạc nhìn lại, thì ra Mã Đại đã chém Ngụy Diên. Nguyên từ lúc Khổng Minh hấp hối đã bí mật dặn Đại rằng cứ đi sát với Diên, rình lúc nó vô ý đang reo hò kêu gọi thì bất thình lình vùng đao mà chém. Hôm ấy Dương Nghi đọc qua lời dặn trong túi gấm thì biết ngay rằng đã có Mã Đại chực sẵn sau lưng Diên, nên y kế làm ngay. Quả nhiên Ngụy Diên chết bất ngờ, trở tay không kịp. Người sau có thơ rằng: "Gia Cát từng xem tướng Ngụy Diên, biết rằng sau hãng phản Tây Xuyên, dặn mưu túi gấm lo trừng trị, đối trận moi ra hiệu nghiệm liền." Nguyên văn: "Gia Cát tiên cơ thức Ngụy Diên, dĩ tri Nhật Hậu phản Tây Xuyên, cẩm nang di kế nhân nang liệu, khước kiến thành công tại Mã Liền." Bấy giờ Đổng Doãn vâng lệnh vua đi hòa giải. Chưa kịp đến Nam Trịnh thì Mã Đại đã giết được Ngụy Diên và hợp binh với Khương Duy, Dương Nghi. Nghi liền viết biểu dân ngay về tâu hầu chúa. Hầu chúa giáng chỉ rằng tội Ngụy Diên đã rõ rệt, trừng trị như thế là chính danh rồi, nhưng nghĩ đến công lao từ trước thì ban cho quan quách chôn cất. Sau đó Dương Nghi phò lên cửu Khổng Minh về thành đô. Hầu chúa nghe tin cùng các bá quan văn võ mặc đồ để tang, vua tôi đem nhau ra cách ngoài thành 20 dặm đón rước. Khi trông thấy quan tài, hầu chúa khóc rống lên thảm thiết. Trên từ các công khanh đại phu, dưới đến 100 họ kinh kỳ, nhân dân đồng núi, trai gái già trẻ, ai cũng khóc lóc vang trời, kêu gào chuyện đất, tiếng than bi ai, não thiết, không xiết kể. Hầu chúa truyền phò đinh cũ vào thành, đặt trên cung đường phủ thừa tướng, truyền con trai Khổng Minh là Gia Cát Chiêm thủ hiếu cư tang. Tế lễ xong, hầu chúa về triều. Dương Nghi vào chầu, tự trói mình quỳ xin chịu tội. hầu chúa truyền cận thần cởi trói cho Nghi, rồi phán: Nếu Khanh không khéo vâng lời di giáo của thừa tướng mà lo việc, thì linh cữu bao giờ về được đến đây, làm sao trừ được quỷ diên? Khanh đã có công, đáng thưởng. Bèn phong Dương Nghi làm trung quân sư. Mã Đại có công chém phản tướng, thì lấy ngay chức tước của Ngụy Diên mà ban cho. Dương Nghi dâng tờ biểu của Khổng Minh. Hậu chúa xem xong khóc òa lên rất đau đớn, rồi giáng chỉ bói đất linh, lựa ngày tốt để an táng. Phỉ Vi tâu: Lúc lâm chung, thừa tướng có dặn tán người vào núi Định Quân. Quanh lăng mộ đừng xây cột đá tường hoa, cũng đừng dùng lễ vật cúng tế gì cả. Hậu chúa bèn chọn ngày lành trong tháng 10 năm ấy làm lễ hậu táng, thân ngựa giá đưa linh cữu đến tận Định Quân Sơn, giáng chiếu tế lễ Khổng Minh, đạt thụy hiệu là Trung Vũ Hầu và triều dựng miếu thờ ở Miện Dương, bốn mùa cúng tế. Đời sau, Thi Hào Đỗ Phủ vào đất Thục, trạnh nhớ tới người xưa, có làm bài thơ viếng miếu hầu như sau: Thừa tướng từ đường Hà Xứ Tầm, cẩm quan thành ngoại Bách Sâm Sâm, ánh giai Bích Thảo từ Xuân Sắc, cách diệp Hoàng Ly không bảo âm, tam cố tần phiền Thiên Hạ Kế, lưỡng triều khai tế Lão Thần Tâm, xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn không. Phần đầu vịnh cảnh miếu thờ, phần sau vịnh thừa tướng. Phải bước ra ngoài thành cẩm quan mới thấy miếu thừa tướng. Nhưng nếu ngẫu nhiên ra chơi ngoài thành mà thấy miếu thờ, thì thi sĩ chỉ là vô tình, không có chủ tâm viếng miếu. Đằng này hạ bút hỏi ngay miếu thờ ở đâu rồi mới tả cảnh ngoài thành. Ấy là thi sĩ chủ tâm đi viếng miếu thờ vì lòng ngưỡng mộ thừa tướng. Trong lòng vốn sùng bái thừa tướng nên đặt chân tới đất cũ, nghĩ ngay đến đi tìm miếu xưa và tìm ra ngoài cẩm quan thành. Lần bước vào khu rừng tùng bách tùm vắng vẻ vậy, hai câu ba và bốn than rằng chỉ còn thấy miếu thờ, chẳng thấy thừa tướng đâu nữa. Cỏ biết tuy mơn mởn, tiếng chim hoàng oanh hót tuy véo von, nhưng thi sĩ xem chữ tự và chữ không vào hai câu nghe thật vắng lặng, lạnh lùng khôn xiết. Cỏ biết còn khoe tươi với ai, chim ca lánh lót mà làm gì nữa. Chim hoàng ly nhắc tư tưởng tìm bạn quý, nhưng tâm hồn cách biệt thời gian đến trăm năm vẫn cảm thông nhau. Người quân tử nặng lòng mến người xưa, mà người xưa không thể thấy, như bị lá cây rừng ngăn cách âm u. Phần sau, nối ý hai câu ba bốn, người đời nay không còn thấy thừa tướng nữa, nhưng nếu lúc đương thời không có việc ba lần tìm đến lều tranh, thì chính người xưa cũng không được biết thừa tướng là ai. Kế lớn thiên hạ là phải thống nhất, chứ không phải nương náu ở một góc trời. Hai triều vua đã được người ra tay xây dựng lúc đầu, rồi dốc hết lòng trung về sau nữa. Tuy không gồm thâu được thiên hạ, làm nên công lớn tế thế khai bang, nhưng chí lớn bậc lão thần, tấm lòng vị lão tướng đã rõ rệt lắm vậy. Đến chết mới thôi, ấy là lời tâm niệm mà lão thần tự bó buộc vào mình. Thắng trận rồi mới chết, ấy là điều sở nguyện mà hiền tướng mong mỏi ở trời. Trời không chắc giúp cho như thế, nhưng cái chí lão thần thì nhất quyết. Nếu sau đó công cuộc khôi phục thành công mà lão thần không còn để được thấy tận mắt, thì cũng thể cái lòng lão thần mà nói đến. Nhưng ngày ấy, việc còn chưa xong, cho đến ngày nay, cái kế lớn vẫn còn bị bỏ dở, tấm lòng thành vẫn còn đó trơ trơ. Than ôi, những bậc hậu thế anh hùng có lòng son kế lớn mà không được thấy thành công, kể sao cho xiết. Nhưng việc xưa kia là do lòng son kế lớn của bậc anh hùng mà để lại cho đến ngày nay, đều biến thành những giọt lệ anh hùng tuôn rơi sầu hận vậy. Tạm dịch: miếu thờ thừa tướng ở đâu đây? Thành cẩm ngoài ô rặng bách đầy, cỏ biết phương thềm tươi với đá, oanh vàng khuất lá hót cùng ai? Nhân quân ba bận cầu mưu lớn, lão tướng hai triều nặng gánh vai, dẹp giặc chưa thành thân đã thác, anh hùng xem sử lệ tuôn rơi. Đỗ Thiếu Lăng còn có thơ than rằng: gia cát đại danh thùy vũ trụ, tông thần di tượng túc thanh cao, tam phân các cứ vu trừ sách, vạn cổ vân tiêu nhất vũ mau, bá trọng chi gian kiến y lã, chỉ huy nhược định thất tiêu tàu, vận di hán tộ chung nan phục, Chí Quyết, Thâm Tiên, Quân Vụ Lao. Phần mở đầu nói về dung mạo vĩ nhân qua bức tượng để lại chốn Lân Đài. Sử gia Tư Mã Long Môn lấy làm lạ rằng Trương Tử Phòng khôi ngô kỳ vĩ như thế mà dung mạo lại đẹp như con gái xinh tươi. Hai ý mở đầu của bài thơ này khởi từ ý ấy. Tử Phòng là vị tông thần, danh thần được đời sau ngưỡng mộ, cũng giống như thần tử thuộc hoàng tộc. Nghe đến tên danh thần là người đời nghe thấy cái tiếng lớn, nhớ đến công nghiệp vĩ đại. Nghe đến cái tên Gia Cát Vũ, hầu cũng như nghe tên Tử Phòng. Nay lại xem ngắm bức tượng để lại, thi sĩ càng khen phục là bậc thanh cao. Hai chữ thanh cao nảy ra từ hai chữ di tượng vậy. Ôi, vào tướng văn thì mặc áo bào vóc tía, cầm hốt ngà voi. Ra tướng võ thì giàn búa vàng, cờ mau trắng. Thế là phong nhã thanh cao đến thế. Chữ túc trong câu thơ càng vẽ nổi bật cái thần khí an nhàn, hành động đến thanh sắc. Đời Tam Quốc anh hùng trong thiên hạ, các cứ sơn hà, nhân tài xuất hiện rất đông đảo. Người bày kế, kẻ hành binh thiếu gì, nhưng chỉ sàng sàng ngang nhau một hạng. Riêng Khổng Minh là người vạn cổ có một không hai. Câu 3 nói về quần tài chúng sĩ. Câu 4 tả riêng Gia Cát Vũ Hầu. Con chim hồng tạm xen vào rừng núi, riêng bộ lông cánh đã đủ tỏ uy. Con chim phượng bay liệng trên cao ngàn trượng, vì đức sáng mà hạ cánh. Chữ lông cánh, vũ mau, biểu lộ cái đẹp, thanh. Chữ trời mây, phân tiêu, biểu lộ sự cao vời. Phần sau bài thơ nói, muôn đời hiếm có một người như Khổng Minh. Những hiện tại thời cổ có thể so sánh một anh một em với Khổng Minh, thì họa chăng chỉ có Y Doãn, Lã Vọng. Còn như Tiêu Hà, Tào Tham thì còn kém xa, không đủ sánh cùng. Ấy thế mà cái phong độ cày đất sằng, câu song vị thì Khổng Minh ngang với Y Lã. Đến cái công nghiệp quét tần diệt sở thì Khổng Minh lại không được như Tiêu Tào. Vì sao? Thàn ôi, vì vận Hán đã đến lúc đổi đời, không phải vì quân vụ của Khổng Minh sơ sót. Vận tuy đổi, nhưng chí thì nhất quyết. Chữ thân nhắc đến lời nguyện lăn mình ra, cúc cung. Chữ lao nhắc đến lời nguyện tận tụy. Chữ tim tức là ý nguyện, đến chết mới thôi. Tủ nhi hầu dĩ. Ba chữ chung nan phục là ý thành bại hơn thua. Thần không thể nhìn ngược lại mà biết được vậy. Thành bại lợi độn phi thần nghịch đổ. Chữ chung mới tuyệt diệu thay. Nó bao bọc được cả ý hai bài biểu xuất xứ và vô số tâm lực dốc vào sáu lần đánh Kỳ Sơn, cũng như bao gồm trong đó nữa. Phần đầu bài thơ, thi sĩ ngưỡng mộ cái đại danh bất hủ. Phần sau, thi sĩ tiếc cho cái công lớn bất thành. Ngưỡng mộ rõ là 10 phần ngưỡng mộ, tiếc than cũng rõ là 10 phần tiếc than. Tạm dịch. Tiếng lớn tiên sinh rền vũ trụ, đài lân thanh nhã bức chân dung. Ba phần đất nảy rừng anh tuấn, muôn thuở trời cao một cảnh hồng. Y Lã họa ngang tài tế thế, Tiêu Tào kém hẳn việc binh nhung. Lòng trời dứt Hán đành ôm hận, chiến địa thân tàn chí vẫn nung. Rồi vì lòng kính mộ Vũ Hầu, lại có dịp qua thăm miếu thờ nhiều lần nữa, thi sĩ khi trông thấy cảnh cũ vắng không, lòng càng cảm hoài man mác, nên có thơ rằng: miếu cũ vàng son nhạt thấm hồng, tùm cỏ biếc dưới rừng thông, bên tai còn vẳng câu từ Chúa, chẳng thấy về quê ngủ với Long. Nguyên văn: di miếu đang thanh lạc, không sơn thảo mộc trường, do văn từ hậu Chúa, bất phục ngọa Nam Dương. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Lo tán tế Khổng Minh xong, hầu chúa về thành đô, bỗng cần thần tâu rằng: có tin biên đình cấp báo Đồng Ngô sai Toàn Tông đem mấy vạn quân tới đóng ở địa giới Ba Khâu, không hiểu có ý gì. Hầu chúa lo sợ nói: Thừa tướng mới qua đời, Đồng Ngô bội thề phạm cõi, biết tính sau đây. Tưởng Uyển Tâu: Thần xin bảo cử hai tướng Vương Bình, Trương Ngực đem vài vạn binh ra đóng Vĩnh An để phòng bất trắc, rồi bệ hạ nên sai một người sang Đông Ngô báo tang mà dò la tình ý xem sao. Hầu chú phán: Cần có một biện sĩ giỏi giang mới đi được. Tức thì một người bước ra dưới thềm tâu rằng: Hạ thần xin đi. Các quan nhìn lại mới biết người ấy vốn quê huyện An Chúng, quận Nam Dương, họ Tông, tên Dự, tự là Đức Diễm, hiệu là chức tham quân hữu trung lang tướng. Hầu chúa vui mừng, liền sai Tông Dự sang Đông Ngô báo tang, nhân thể thám thính động tĩnh hư thực. Tông Dự phân mệnh sang thẳng Kim Lăng vào bệ kiến vua Ngô, thì giật mình nhìn quanh, tả hữu triều thần Đông Ngô đều mặc đồ trắng để trở. Dự thi lễ xong, Tôn Quyền nghiêm sắc mặt nói: Ngô Thục đã kết tình một nhà, sao chúa nhà ngươi còn đưa thêm quân ra đóng thành Bạch Đế? Dự tâu: Thần nghĩ rằng bên Đông tăng quân đóng Ba Khâu thì bên Tây tăng quân đóng Bạch Đế là sự thế tất nhiên, bệ hạ chẳng nên hỏi là phải. Tôn Quyền bật cười: Thôi, khanh cũng không kém gì Đặng Chi. Rồi bảo Dự: Nghe tin gia các thừa tướng Quy Thiên ngày ngày trẫm cảm thương khôn ngăn giọt lệ, đã truyền hết thảy triều thần văn võ phải để tang. Trẫm lại sợ quân Nghị thừa lúc Thục có tang kéo vào đánh chiếm, nên phải đưa thêm một vạn quân tới Ba Khâu để phòng cứu viện cho đấy, chứ không có ý gì đâu. Tông Dự khấu đầu lạy tạ. Quyền lại nói: Trẫm đã hứa kết tình đồng minh, lẽ nào lại bội nghĩa? Dự tâu: Thừa tướng mới mất, thiên tử sai thần sang đây báo tang. Quyền bèn lấy một mũi tên bịch vàng, bẻ gãy đôi mà long trọng thề rằng: Nếu trẫm phụ lời ước xưa thì con cháu tuyệt diệt như thế này. Rồi mở tiệc hầu đãi Tông Dự và sai sứ đem vàng hương lễ điện theo vào Tây Xuyên phúng điếu Khổng Minh. Tông Dự bái biệt vua Ngô, đi cùng sứ Ngô về thành đô, vào bệ kiến hầu chúa tâu rõ. Vua Ngô nghe thừa tướng mới qua đời, thương cảm ngày đêm ứa lệ, truyền bá quan phải mặc đồ hiếu phục, còn việc tăng quân đóng Ba Khâu ấy là sợ quân Ngụy thừa cơ cướp Thục nên sẵn sàng để cứu viện, chứ không có ý gì khác. Nay nhà vua đã bẻ gãy mũi tên, phát thệ quyết không trái thề. Hầu chúa nghe qua hớn hở vui mừng, trọng thưởng cho Tông Dự, sai bày ngự yến khoản đại sứ Ngô, thu nhận lễ phúng rồi phát phó về nước. Sau đó hầu chúa theo đúng lời dặn của Khổng Minh, phong Tưởng Uyển làm thừa tướng đại tướng quân coi việc thượng thư, phong Phí Vi làm thượng thư lệnh cùng giúp việc thừa tướng. Ngô Ý làm xa kỵ tướng quân, được dùng tiết việc đô đốc Hán Trung. Khương Duy làm phụ Hán tướng quân Bình Tương Hầu, tổng đốc quân mã khắp các miền, hợp cùng với Ngô Ý đóng giữ Hán Trung để phòng quân Ngụy. Ngoài ra các tướng hiệu đều giữ nguyên theo chức tước cũ. Dương Nghi từ nghĩ mình làm quan lâu năm hơn Tưởng Uyển mà chức vị ở dưới Uyển, lại nghĩ công lao mà chưa được trọng thưởng nên oán thán ra miệng. Một hôm Nghi bảo Phí Vi rằng: Như cái lúc thừa tướng mới mất, quyền bính về cả tay tôi, nếu tôi đem hết đại quân theo về Ngụy thì phỏng có chịu lu mờ thua kém như thế này không? Phí Vi bí mật đem lời này tâu hầu chúa. Hầu chúa nổi giận, sai bắt Nghi hạ ngục tra hỏi và toan xử trảm. Tưởng Uyển tâu rằng: Nghi tuy có tội, nhưng trước đây theo thừa tướng lập được nhiều công, chưa nên chém, chỉ nên truất làm thứ dân. Hầu chúa bèn cách chức Dương Nghi, đuổi về gia quận ở Hán Trung làm kẻ thứ dân. Nghi xấu hổ, tự vẫn mà chết. Bây giờ là năm Kiến Hưng thứ 13 nhà Thục Hán, tức là năm Thanh Long thứ 3 nhà Ngụy và năm Gia Hòa thứ 2 nhà Ngô. Ba nước cùng gác việc can qua, thiên hạ tạm yên. Ở Trung Nguyên, vua Ngụy Tào Duệ phong Tư Mã Ý làm thái úy tổng đốc quân mã, đóng giữ khắp nơi biên ải. Ý bái tạ trở lại Lạc Dương. Vua Ngụy ở Hứa Xương bèn hạ chiếu đại khởi công cuộc thổ mộc, truyền xây cất cung điện đồ sộ nguy nga. lại xây nhiều đền đài ở Lạc Dương như Triêu Dương Điện, Thái Cực Điện, Tổng Chương Quán, tòa nào cũng cao 10 trượng, rồi dựng Xuân Hoa Điện, Thanh Tiêu Các, Phượng Hoàng Lâu và Đào Hồ Cửu Long Trì, sai quan bác sĩ Mã Quân giám đốc việc kiến trúc, phải lo sao cho đền đài cực kỳ hoa lệ. Tòa nào xây xong cũng thấy cột chạm rường hoa, gạch vàng, ngói biếc rực rỡ chói lọi trên nền trời. Mã Quân phải tuyển thợ khéo ở khắp thiên hạ hơn 3 vạn người về xây cất, kèm với hơn 30 vạn dân phu ngày đêm dốc sức đào đất, khiên đá, nung gạch, đốt cây. Vì thế dân nghèo sức mỏi, tiếng than oán khắp nơi. Tào Duệ lại dán chiếu xây đắp điểm tô vườn Phong Lâm Ngự Uyển, bắt tất cả các công khanh phải vào đấy đắp đất trồng cây. Quan Tư Đồ Đổng Tầm thấy thế, dân biểu can rằng: "Trộm thấy, từ đời Kiến An đến nay, dân gian đã chết chóc khổ cực nhiều rồi. Máu động đầy đồng, xương phơi đầy núi, có nhiều gia đình chết chẳng còn ai. Nhà thì chỉ còn con côi, vợ quá, cha mẹ yếu già. Nếu may thay cung điện nhỏ hẹp, muốn mở mang cho rộng lớn một chút cũng nên tùy thời khởi công, đừng làm mất việc đồng án của dân, huống chi làm những việc quá xa hoa vô ích. Bệ hạ đã quý quần thần, ban cho mũ cao áo gấm, đai ngọc xe hoa, ấy là để cho khác bọn thường dân. Nay bỗng bắt khiên cây đội đất, chân lấm tay bùn, thật là làm mất phong thể nhà nước, để cầu lấy những thứ vô ích, chẳng còn ra gì nữa. Đức Khổng Tử có dạy, vua phải lấy lễ mà sai bày tôi phải lấy lòng trung mà thờ vua. Nếu trên không lễ, dưới không trung, thì nước làm sao đứng vững? Thần biết nói ra, ắt phải chết, nhưng nghĩ thân mình chẳng hơn gì cái lông con trâu. Sống đã vô ích, chết còn tiếc gì? Tay cầm bút, mắt ứa lệ sầu, lòng đã nguyện từ giã cõi sống. Thần có 8 đứa con, nay thần chết đi, đành phiền lòng thương của bệ hạ vậy. Run rẩy ngồi đợi mệnh trời, thần xiết bao sợ hãi." Tào Duệ xem biểu, nổi giận mà rằng: "Đổng Tầm không sợ chết sao? Bọn nịnh thần tả hữu xui vua chém đầu Tầm, nhưng Duệ nói, y vốn có tiếng trung nghĩa, nay hãy truất làm thứ dân, nếu còn nói càng, bấy giờ sẽ chém." Sau đó có Trương Mậu tự là Nghiện Tài, làm chức Thái Tử Xá Nhân, cũng dân biểu can ngăn, lời lẽ rất thống thiết. Duệ tức giận, rồi truyền chém ngay. Rồi triệu Mã Quân vào hỏi: "Nay trẫm muốn xây đài cao gác vắng, đi lại với thần tiên để cầu thuật sống mãi không già, khanh hãy lo tính cho chu đáo." Mã Quân tâu rằng: "Trong 24 vua Hán, chỉ có Vũ Đế là hưởng nước lâu dài nhất, mà tuổi thọ rất cao. Đó là vì được hấp tinh hoa của linh khí Nhật Nguyệt. Vũ Đế có sai xây cái đài Bách Lương trong cung điện Tràng An. Trên chót đài dựng một pho tượng đồng, tay bưng cái chậu vàng, gọi là Thừa Lộ Bàn, để hứng lấy những giọt sương sau bất đậu lúc canh ba. Sương này gọi là Thiên Tương, tức là nhụy trời, còn có tên là Cam Lộ, tức là sương ngọt. Đem mài bột ngọc tốt vào sương này mà uống, người già sẽ trẻ lại." Duệ rất mừng, phán truyền: "Vậy khanh hãy đem người đến Tràng An phá vỡ ngay pho tượng đồng để dựng trong vườn Phương Lâm cho trẫm." Mã Quân vân mệnh đem 1 vạn người đến Tràng An, sai bắt đà gỗ sàn cao chung quanh đài Bách Lương để trèo lên đỉnh gỡ tượng. Chẳng bao lâu sàn đã đóng xong. 5.000 người bám thừng, neo dây, leo lên 4 bề. Đài Bách Lương này cao 20 trượng, cột đồng to 10 người ôm. Mã Quân sai hãy phá gỡ lấy pho tượng trên đỉnh trước. Mọi người cố hết sức bẻ được xuống, bỗng thấy đôi mắt tượng ứa lệ ròng ròng. Ai nấy giật mình kinh hãi, rồi tự nhiên một trận cuồng phong từ chân đài nổi lên ầm ầm, cát bay đá chạy mù mịt. Trời như sầm sập đổ mưa, và sau một tiếng rầm như trời long đất lở, cả cái đài đồ sộ kèm mấy cây cột đồng to lớn đè chết hơn 1.000 người. Mã Quân đem tượng đồng và mâm vàng hứng xương về Lạc Dương, bệ kiến dân vua. Tào Duệ phán hỏi: "Cây cột đồng đâu?" Muôn tâu, cột đồng nặng đến 100 vạn cân, không thể nào chở về được. Duệ truyền cho đem cưa tới phá nát cột đồng, chở mảnh vụn dần dần về Lạc Dương và đem đúc hai pho tượng lớn gọi là Ông Trọng dựng hai bên phía ngoài cửa Tư Mã. Lại đúc một con rồng, một con phượng. Rồng cao 4 trượng, phượng cao hơn 3 trượng, cùng dựng trước điện. Trong vườn Thượng Lâm Uyển, Duệ sai tìm kiếm những giống hoa thơm cây lạ về trồng, lại xây chuồng chăn lưới, nuôi rất nhiều chim quý, thú lạ bên trong. Quan thiếu phó Dương Phụ lại dâng biểu can rằng: Thần trộm nghe, vua Nghiêu tự nhà tranh mà muôn nước an cư, vua Vũ ở cung điện thấp mà thiên hạ lạc nghiệp. Cho đến các đời Ân Chu, cung thất chỉ cao mấy thước, bên trong chỉ trải đủ 9 chiếu ngồi. Các bậc thánh đế, minh vương xưa chưa hề xây cung điện cao đẹp đến nỗi trăm họ điêu linh, sức tàn của hết. Đến vua Kiệt vì xây cung giác ngọc tượng ký mà tan nát giang sơn. Vua Trụ vì dựng đền cao lộc đài mà xã tắc nghiêng đổ. Sở Linh Vương xây đài chương hoa mà rước họa vào thân. Tần Thủy Hoàng xây cung A Phòng mà tai hại cho con cái. Thiên hạ căm hờn bội phản, chỉ được 2 đời là diệt vong. Ôi, chưa thấy đời nào không đo lường sức lực của dân, chỉ chạy theo dục vọng vui tai đẹp mắt mà lại bền được. Vậy mong bệ hạ lấy Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Võ làm gương, lấy Kiệt, Trụ, Sở, Tần làm răng mà lo giữ mình rồng cho an nhàn thanh dật. Cung điện lộng lẫy quá, ác đưa đến họa nguy vong. Vì vua là đầu não, bề tôi là tay chân. Mắt còn có nhau, không thể riêng biệt. Phải trái liên hệ, không thể tách rời. Cho nên, thần tuy hèn nhát, vẫn không dám quên nghĩa. Phải dâng lời can ngăn, lời nói không thống thiết, thì không đủ cảm lòng bệ hạ. Hiện, thần đã sắp đặt quan tài, tắm gội sẵn sàng. Cúi đầu, chờ cái chết. Biểu dâng lên, Tào Duệ vẫn không tỉnh ngộ. Cứ một mực thúc giục mã quân xây đài cao, đặt tượng đồng với chậu vàng hướng xương. Lại dán chiếu, kén rất nhiều mỹ nữ khắp thiên hạ đem về vườn Ngự Lâm để vui thú. Các quan đua nhau dâng biểu khuyên can. Duệ đều gác bỏ không xét. Nói về vợ cả Tào Duệ là Mau Thị, vốn người Hà Nội. Hồi Duệ còn là Bình Nguyên Vương, nàng làm Vương Phi thì ân ái rất mặn nồng. Khi Duệ lên ngôi hoàng đế, lập nàng làm hoàng hậu. Nhưng về sau, Duệ lại say đắm Quách Phu Nhân, nên nhạt tình với Mau Hậu. Quách Phu Nhân rất đẹp, lại thông minh. Duệ cưng chiều, yêu mến vô cùng. Ngày ngày vui thú say sưa với nhau, có khi suốt tháng không bước chân ra khỏi cửa. Mùa xuân tháng 3 năm ấy, trong vườn Phương Lâm trăm hoa đua nở, Duệ cùng Quách Phu Nhân ngự vào vườn uống rượu thưởng hoa. Phu Nhân chợt hỏi: Sao bệ hạ không cho mời hoàng hậu tới đây cùng vui? Duệ chau mày nói: Nếu y thị có mặt ở đây thì một giọt rượu trẫm cũng không nuốt nổi. Bèn quay ra truyền dặn bọn cung Nga, thái giám cấm không được nói cho hoàng hậu biết về cuộc vui hôm ấy. Về Mau Hậu thấy Duệ bắn mặt hơn 1 tháng không vào đến chánh cung, lòng buồn không xiết. Hôm ấy hậu đem theo 10 mấy cung nữ bước lên lầu Thúy Hoa dạo gót tiêu sầu. Chợt nghe tiếng đàn sáo văng vẳng như đưa, bèn phán hỏi: Có cuộc tấu nhạc ở đâu đấy nhỉ? Một vị cung quan tâu rằng: Thánh thượng với Quách Phu Nhân đang uống rượu thưởng hoa trong vườn ngự đấy ạ. Mau Hậu nghe nói, lòng đầy phiền não, quay về cung trằn trọc không yên. Hôm sau, hậu ngồi cỗ xe nhỏ, sai đẩy ra phía ngoài cửa cung dạo chơi giải buồn, thì gặp ngay vua ở khoảng rẽ hành lang. Bèn mỉm cười hỏi: Hôm qua bệ hạ ngự chơi Bắc Viên vui thú lắm nhỉ? Duệ đùng đùng nổi giận, lập tức sai bắt hết bọn cung Nga thái giám hầu rượu hôm trước đến mắng: Hôm qua trẫm ra chơi Bắc Viên đã có lệnh cấm tả hữu các ngươi không kẻ nào được nói cho hoàng hậu biết, sao giờ việc lại tiết lộ? Rồi sai cả lũ ra chém hết. Mau Hậu kinh hãi, vội bỏ về cung. Liền sau đó, Duệ giáng chiếu bắt Mau Hậu phải chết. Nàng tự vẫn rồi, Duệ lập ngay Quách Phu Nhân làm chánh cung. Khắp bá quan trong triều, không ai dám trĩ răng can gián một lời. Một ngày kia, bổng quan thứ sử U Châu là Quán Khâm Kiệm dâng biểu về tâu báo. Công Tôn Uyên ở Liêu Đông làm phản, tự xưng là Yên Vương, đổi niên hiệu là năm Thiệu Hán thứ nhất, xây cung điện, thiết triều nghi, phong chức bá quan và kéo quân xuống đánh phá, làm rúng động cả phương Bắc. Duệ tiếp tin kinh sợ quá, liền triệu hội bá quan văn võ bàn việc khởi binh đi dẹp loạn Liêu Đông. Đó chính là Trung Quốc Liêu Đinh vì kiến trúc, phương ngoài lại nổi việc can qua. Chưa biết tướng nào được sai đi dẹp Công Tôn Uyên, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Hồi này ghi chép những việc sau khi Vũ Hầu đã mất. Ngôi sao tướng vừa rụng xuống dinh quân, Ngụy Diên đã phản Hán, hèn chi Vũ Hầu nhắm mắt không yên. Vì mưu kính để lại túi gấm mà Ngụy Duyên mộng thấy đầu mọc sừng, thì Vũ Hầu như còn chưa chết vậy. Biết rằng sẽ phản mà không giết từ cái lúc chưa phản, đủ thấy Khổng Minh nhân đức biết bao. Không đợi đến lúc phản mới đối phó, mà đề phòng ngay trước khi phản, đủ biết Khổng Minh cao trí lắm vậy. Ngụy Diên đã phản thì không những Tư Mã Ý mới là kẻ nghịch ghê gớm của nước Thục, chính Ngụy Diên cũng là một kẻ địch to lớn vậy. Đang cái lúc Diên đốt sạn đạo đánh phá thành Nam Trịnh, nếu quân Ngụy biết tin mà quay đinh đánh vào theo thì nước Thục chỉ còn là mồi ngon cho địch nuốt. Đang cái lúc Dương Nghi với Ngụy Diên liên tiếp dùng biểu tâu về vua trẻ kể tội lẫn nhau bên trong, các tướng bị ngăn bên ngoài, Thái hậu lo sợ hoang mang, triều thần họp bàn mà không biết định sao, tình thế thật rối bời và nguy hiểm biết mấy. Thế mà chỉ trong khoảnh khắc nguy đã đổi thành an, thì cái công lao Vũ Hầu sau khi chết vĩ đại biết bao nhiêu. Khổng Minh mất mà vua tôi nước Ngô lo sợ rõ rệt, vì họ nghĩ rằng từ nay trở đi không còn ai cứu viện cho nước mình nữa. Khổng Minh mất mà vua tôi nước Ngụy mừng rỡ, vì họ nghĩ từ nay trở đi không còn ai làm hại mình nữa. Vì sợ mà Ngô tăng quân phòng giữ biên giới, vì mừng mà vua Ngụy xây dựng đền đài to tát. Như thế thì không những chỉ người Thục mới nhớ đến Vũ Hầu, người Ngụy lao khổ vì việc thổ mộc khiến trúc thì không thể không nghĩ đến Vũ Hầu. Vì một người mất đi mà cục diện cả thiên hà thay đổi, khắp đâu đâu cũng phải nghĩ đến một người vậy. Trước kia họ Tào đã xây đài Đồng Tước với Ngọc Long, Kim Phượng, để rồi nay lại xây Tổng Chương, Gác Thanh Tiêu, Lầu Phượng Hoàng. Trước kia Tào Phi giết Kiên Hậu, sau này Tào Duệ lại cũng giết Mao Hậu, ấy là con cháu bắt chước cha ông vậy. Tuy nhiên Tào Tháo xây đài chưa làm hại dân bằng Tào Duệ bẻ cột đồng. Tháo chỉ bắt dân lao khổ, Duệ bắt cả đến các quan. Mao Hậu thì cũng bị truất như Kiên Thị, cái cảnh huống đau thương như nhau. Tào Duệ đã lấy câu trả lời Bán Hưu mà ngụ ý oán cha, thế mà Duệ lại giết Mao Thị, thì Duệ cũng ác như cha, bắt chước cha mà còn tàn nhẫn hơn cả cha nữa. Xem thế thì các bậc cha ông làm gương cho con cháu chẳng đáng sợ lắm sao?